Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự vui mừng. Ngón tay Tô Lạc căng thẳng nắm lại, cảm thấy cầm mình có một độ ấm chuyển tới. Còn lúc đó lòng cô nháy mắt liền lạnh như băng. Có phải cô đắc tội gì với thiếu gia rồi không? Có phải cô đã làm chuyện gì? Là cô. Bạch Thiếu Chiết lặp lại một lần nữa, giọng nói vui mừng như tìm được vật mình đã đánh mất từ lâu. Cảm giác như trái tim hắn đang được lấp đầy. Tử Lạc, là sao vậy? Thiếu gia. Di Hổ cũng lặng người đi, nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Chiết và Tô Lạc. Còn có cái hành động quái dị này nữa. Khóe môi Tô Lạc khẽ run, ánh mắt nhìn Di Hổ cầu cứu. Di Hổ lấy lại bình tĩnh. Thiếu gia, có phải cô ấy làm sai chỗ nào? Cô ấy mới tới vẫn chưa nắm rõ quy củ. Thiếu gia, cậu đừng tức giận. Di Hổ vội chạy tới, không ngừng nói giúp Tô Lạc. Rốt cuộc Bạch Thiếu Chiết cũng vươn cầm Tô Lạc ra, đứng lên. Hắn từ trên cao nhìn chằm chằm Tô Lạc. Cơ mặt này dù thế nào hắn cũng không quên. Hắn đã tìm hơn nửa nước Anh, một ly sữa, hắn hao tâm tổn trí dùng mấy vạn ly sữa rồi. Chỉ không ngờ tới cô gái này lại ở ngay trước mặt hắn. Hơn nữa không lâu về trước, bọn họ đã chạm mặt lại bỏ lỡ. Di Hổ vội đỡ Tô Lạc đứng dậy, giống như một người mẹ che chở cho con mình. Tô Lạc đứng sau Di Hổ, đôi mắt ngập nước. Bạch Thiếu Chiết không vui mím môi. Hắn lớn lên khó coi như vậy sao? Sao anh người kia lại có cái vẻ mặt đó? Cô không biết tôi. Lông mày hắn nhíu lại, Tô Lạc khẽ lặng người đi. Di Hổ cũng vậy. Bà khó hiểu nhìn Tô Lạc. Tử Lạc, có phải con đã từng gặp qua thiếu gia? Thiếu gia nhà bà là một người thô lỗ, cũng không phải là một người nhìn thấy phụ nữ là nhào tới. Thậm chí hắn còn rất để ý đến vấn đề trong sạch và rất ít động chạm vào thân thể phụ nữ. Tô Lạc lắc đầu, cô không biết. Cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua vị thiếu gia này. Chỉ là thấy qua rể của hắn thôi, cô tự nói ở trong lòng. Cô gái, cô thực sự quên tôi. Bạch Thiếu Chiết có chút không vui làm mặt lạnh. Khi đó cô còn mặc một chiếc áo cũ kỹ màu xanh, còn có chiếc quần màu tro và đôi giày này, tôi nói không sai đâu. Tôi là cúi đầu nhìn chân mình, đôi chân khẽ chạm vào nhau. Đôi giày này cô vẫn luôn đeo, làm sao hắn biết được? Thiếu gia, làm sao mà cậu biết được? Khi mới vào đây đúng là Tô Lạc đã mặc bộ quần áo như thế. Tô Lạc còn chưa biết nói như thế nào, Di Hồ đã lên tiếng. Tô Lạc cũng không hiểu được nhìn Bạch Thiếu Chiết. Hắn lông mày đó cô có cảm giác rất quen. Cô đã nhớ ra chưa? Cha sự kia. Bạch Thiếu Chiết không nhịn được nhắc nhở cô. Cô gái này chậm chạp như vậy quả thực đã kích hắn. Trong khi chính bản thân lại quên. Bộ dạng hiện tại quán so với hồi đó thực sự là một trời một vực. Cho dù là ai cũng không thể đem hai người gắn liền nhau. Anh là người đó. Cuối cùng Tô Lạc cũng dựa vào ngũ quan của hắn mà thấy được bóng sáng người mà cô từng gặp qua. Chính là người ăn mày đó. Di Hồ càng thấy khó hiểu. Bà nhìn Tô Lạc rồi lại nhìn thiếu gia. Tóm lại là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong căn phòng màu xanh nhạt có chiếc giường lớn, một cái bàn, còn có một tủ quần áo thật lớn. Trên mặt đất trải cả tấm thảm lớn. Tất cả đều lộ ra sự đơn giản. Cô thấy lạ, vì sao tôi lại biến thành như vậy có phải không? Bạch Thiếu Chiết cầm cốc trà sao Di Hồ pha lên, hắn nhấp một ngụm. Nhìn Tô Lạc vẫn luôn yên lặng ngồi đó. Tô Lạc lắc đầu. Không có, anh có lý do của anh, cũng sống như tôi vậy. Tôi cũng có lý do nên mới xuất hiện ở đó. Cô là một cô gái thông minh. Bạch Thiếu Chiết uống một ngụm trà, ngón tay xay xay miệng cốc. Chiếc cốc bằng sứ có màu khói hòa vàn rất đẹp, mang đậm nét cổ điển. Tôi lạc lại, cúi đầu, cười cười. Tôi rất ngốc, cho nên bây giờ mới thành cái dạng người này. Cô thật sự ngốc, nếu không cô cũng sẽ không mất đi đứa bé kia. Tay cô đặt lên bụng, nhẹ nhàng vỗ về. Tất cả đã là quá khứ, cô chỉ cần đứa bé này là đủ rồi. Bạch Thiếu Chiết đứng lên, đặt chiếc cốc trong tay xuống. Tôi lạc ngẩng đầu, chiếc bóng hắn rơi trên người cô. Cô nhìn thấy khóe môi hắn cong lên, trong trước mắt lòng của cô cũng theo đó mà khai sáng. Nụ cười của người này quả thực rất cuốn hút. Khi hắn cười hai má hiện ra lốm đồng tiền, cơ mặt hắn trở nên dịu dàng. Một người đàn ông có má lốm đồng tiền quả thực rất đáng yêu. Có lẽ vì thế mà hắn ít khi cười. Đứa bé được mấy tháng rồi? Hắn nhìn bụng cô hỏi. Sau 5 tháng, tôi là khẽ cười chỉ cần nói tới đứa bé. Cả người cô tỏa ra sự dịu dàng vô bờ bến. Sau này không cần làm những việc như vậy nữa, tôi sẽ tìm một người khác. Cô chỉ cần nghỉ ngơi để sinh ra đứa bé thật khỏe mạnh. Bạc Thiếu Chiết đem tay vắt chéo sau lưng. Tôi làm nhìn hắn có chút bất ngờ. Vì sao? Tôi sẽ cố gắng làm tốt, tôi sẽ không làm biếng đâu. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa có cảm giác an tâm, vẫn sợ chính mình bị đuổi đi. Tôi có nói sẽ để cô đi sao? Thiếu Chiết khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mảnh khảnh này. Cô từng giúp tôi. Bạch Thiếu Chiết tôi từ trước tới nay đều không thích nợ người khác. Hắn thản nhiên nói. Đó chẳng qua chỉ là một chai sữa mà thôi. Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.